Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 208, Obadiah Stane. Đầu chọc lão âm hàng, nhân duyên rất tốt, trung niên mép tóc tuyến nguy cơ, người hiền lành câu sân. Cũng không thể không thừa nhận, luận soát mặt, Aaron có thể đánh với hắn một trận. Mặc dù một cái là dựa vào nhiều năm rèn luyện khí tràng, một cái là dựa vào hệ thống bật hack, bất quá hiệu quả là đại đồng tiểu dị. Aaron cảm thấy Coulson nếu là có thẻ nhân vật, mị lực khẳng định có tăng thêm, nói không chừng còn muốn có cái kỹ năng gì gì đó. Coulson một mặt ta xem trọng ngươi u, biểu lộ. Đem tra hỏi nhiệm vụ giao cho Aaron, Aaron cũng không luống cuống. Làm thám tử lúc hỏi qua bản án, không có 70 cũng có 50, thuần thục ngành nghề tới, boss nữ sĩ, có thể nói một cái Stark tiên sinh cùng Stark tập đoàn tình hình gần đây à? Có cái gì vượt qua nơi tầm thường? Aaron rõ ràng tiếng nói, ấm giọng hỏi, tỉ như tình cảm cá nhân gút mắc, hoặc là lợi ích vấn đề, hay là Stark tập đoàn sinh ý xảy ra vấn đề gì? Có hay không cùng loại ác ý cạnh tranh tình huống? Chúng ta vô ý điều tra, chỉ là muốn tìm ra điểm đáng ngờ, bài trừ một ít tình huống, cũng có trợ ở nghĩ cách cứu viện Stark tiên sinh hành động. Vậy người ta thời điểm liền để người ta vơ rồ, bây giờ lại xưng hô người ta Pot nữ sĩ. Khục, ý nghĩ như vậy, Pepper Pot là hoàn toàn không có. Tất cả mọi người là người trưởng thành, lúc đầu bất quá bèo nước gặp nhau, vì giải sầu tịch mịch mà đến một hồi không bao hàm tình cảm. Chỉ có thuần khiết té sừng rèn luyện thân thể 419. Có lẽ nếu là lúc không có chuyện gì làm, tựa như lần trước Aaron cùng Coulson tìm đến lại gặp nhau, còn có thể nói giỡn vài câu, hiện tại cái này đều đã lửa lan đến nhà. Cái kia còn quan tâm được cái khác. Pepper Pot nghe xong Aaron tra hỏi, trực tiếp rơi vào trầm tư. Nửa ngày qua đi, mới lắc đầu. Sau đó vừa định nói chuyện, bỗng nhiên liền nghe đến cửa phòng làm việc bị mở ra động tĩnh. Pepper mặc dù tại Stark tập đoàn thân phận siêu nhiên, nhưng chân chính chức vụ bất quá là tổng giám đốc phụ tá riêng. Mặc dù cũng bởi vì Tony Stark tín nhiệm, đại diện làm thay rất nhiều tổng giám đốc bản thân công việc, nhưng trên danh nghĩa, tại trong tập đoàn cũng không có quyền nói chuyện, cũng không có bao nhiêu quyền năng, có thể không gõ cửa liền tiến đến, cũng không dừng là Tony Stark một người, liền xem như không lễ phép, Pepper cũng nói cũng không được gì. Mười mấy năm trước, lúc đầu Tony Stark hơn 20 tuổi, vừa vặn trở về Stark tập đoàn đoạn thời gian kia, không phải không người cùng Tony Stark sĩ diện tự cao tự đại, Pepper cũng không ít đi theo chịu khi dễ, sau đó mới chậm rãi đều bị Tony Stark thu thập. Lấy hiện tại Tony Stark sự cường thế, Pepper ngược lại là rất lâu chưa từng gặp qua loại tình huống này. Ba người đều hiếu kỳ nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, sau đó liền gặp được một viên lóe sáng đầu chọc. Đây là người dáng người hùng tráng, lão giả người da trắng, một thân quý báu sợi tổng hợp thủ công Âu phục, tay phải ngón út mang theo một viên khảm nạm lấy kim cương đen hoàng kim chiếc nhẫn. Lão giả xem ra chí ít năm hơn lục tuần, tóc rơi chỉ còn lại hai bên cùng đằng sau, dứt khoát liền trà sát cái đầu chọc. Để Aaron không chỉ có theo bản năng liếc qua bên cạnh Coulson. Phil, giờ khắc này, ta thăm dò đến tương lai. Lão giả một mặt dày đặc hoa dâm dâu quai nón, tinh thần quắc thước, diện mạo ôn hòa, thậm chí có chút vui hưng, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra cực tốt ấn tượng đầu tiên. Nếu như xem nhẹ cái kia ẩn tàng cực sâu âm trầm ánh mắt, lão giả lúc này càng là trực tiếp bình tĩnh khuôn mặt, trên trán cũng là lộ ra lo lắng sầu khổ chi sắc. Mở cửa sau khi vào nhà, cũng không nhìn Aaron cùng Coulson hai người, thẳng đi hướng Pepper Pot. Thân thể hùng tráng, long hành hổ bộ trong lúc đó tràn đầy không kém hơn người tuổi trẻ sức sống. Nhìn ra được thân thể được bảo dưỡng vô cùng tốt, lão giả mấy bước liền đi tới Pepper Pot trước mặt. Một đôi tráng kiện bàn tay lớn một thanh nhẹ nhàng ôm Pepper Pot đầu vai. Ân Ngần trầm giọng hỏi, Pepper, ngươi vẫn tốt chứ? Thật có lỗi, khó mà tưởng tượng ngươi bây giờ gặp lấy cái gì. Pepper nghe xong lão giả lời này, nhất thời vành mắt vừa đỏ, cố gắng kiềm chế lấy nước mắt, vỗ vỗ lão giả bàn tay lớn, gật gật đầu nói ra, ta còn tốt, cảm ơn ngươi, Obi, ngươi cũng giống vậy, còn chịu đựng được à? Aaron cùng Coulson liếc nhau một cái, lẫn nhau khẽ gật đầu, xem như xác nhận lão giả thân phận, ngạo tám đời nha phân chứng bùn. Không phải, là Obadiah, Obi, Stanley, Stark tập đoàn nguyên lão một trong, thứ hai đại cổ đông, thủ tịch vận doanh quan cu kiêm thủ tịch tài vụ quan CFO. Tony Stark là thủ tịch chấp chính quan CEO kiêm thủ tịch quan kỹ thuật CTO. Cũng chính là Tony Stark phụ trách làm mặt mũi của công ty mặt. Cũng bởi vì hắn viên kia như là gà đẻ trứng vàng đại não. Phụ trách sản phẩm nghiên cứu phát minh, Obadiah thì phụ trách tiêu thụ cùng công ty vận doanh. Obadiah Stain, tại lúc tuổi còn trẻ, cũng chính là thế chiến thứ hai trong lúc đó, chính là phụ thân của Tony Stark, Howard Stark hào hữu cùng thương nghiệp đồng bạn. Cùng nhau chế tạo Stark tập đoàn, một cái khối cứt lớn, một cái phân trứng bùn, tuyệt phối. Nhưng là cùng Howard Stark là một cái có lý tưởng có điểm mấu chốt Patriot. Nhà khoa học khác biệt, Obadiah, chính là một cái thuần túy thương nhân, buôn bán vũ khí người. Thật giống như Nikola Cage vai chính, Lord of War, thảo luận. Một cái buôn bán vũ khí người, không hướng mình quốc gia địch nhân chào hàng súng ống đạn dược. Hắn đúng không hợp cách. Cho nên Howard năm đó vẫn tải áp chế Obadiah dã tâm. Cũng đem Obadiah trị ngoan ngoãn. Thẳng đến Howard Stark viện trợ thành lập S.H.I.E.L.D. lại bắt đầu phục chế năm đó thành tựu ngực. Lớn Captain America, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Bị Hydra phái ra siêu cấp chiến sĩ Winter Soldier, mưu sát. Obadiah tiếp quản Stark tập đoàn. Sau đó Obadiah cũng đã chứng minh, hắn có lẽ là một cái ưu tú buôn bán vũ khí người. Nhưng Stark tập đoàn lại không phải đơn thuần súng ống đạn dược chế tạo thương. Thiếu thiên tài đầu não cùng sáng ý, là chơi không chuyển, cũng liền có đợi đến Tony Stark nhập chủ. Tập đoàn mới khởi tử hồi sinh, nhưng Obadiah thì càng không cam lòng bị hai đời Stark áp chế sự thật này. Hầu hạ lớn còn muốn hầu hạ nhỏ, dã tâm tiếp tục như là dã hỏa đồng dạng tùy ý thiêu đốt. Mới có lần này Obadiah cùng Ten Ring hùn vốn ám hại Tony Stark sự kiện. Aaron trong đầu phi tốc hiện lên Obadiah đủ loại tư liệu. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nhìn lão gia hỏa ở chỗ này biểu diễn. Obadiah chỉ là nhẹ nhàng kéo đi một cái Pepper đầu vai liền thu hồi hai tay. Gật đầu nói ra, ta không sao, người cũng muốn trèo trống. Tập đoàn hiện tại cần chúng ta chủ trì đại cục. Pepper Pot cũng gật gật đầu. Ta biết, Obi, nhưng bây giờ mấu chốt nhất vẫn là tìm tới Tony. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, nhất là nghe người có xuyên việt giả kịch thấu tư thế thời điểm. Cái này liền có thể nghe ra hai người khác nhau tới. Obadiah mưu tính thành công, lúc này một lòng nghĩ là như thế nào trưởng khống Stark tập đoàn. Lần này tới tìm Pepper Pot, hơn phần nửa cũng là vì đến ổn định nàng, không cho nàng dưới tình thế cấp bách gây sự. Nói không chừng Obadiah nhãn tuyến, đã thông chi hắn, có hai cái chiến lược cái gì cục đặc công hai lần tìm đến Pepper. Lúc này mới tranh thủ thời gian tới xem một chút. Cho nên lão gia hỏa này mới không nhìn Aaron cùng Coulson. làm hai người là không khí, có địch ý người, mặt ngoài càng không thèm để ý, trong lòng liền càng đề phòng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.